Đại quân của Tào Tháo sau một tháng chiến đấu mệt mỏi, cuối cùng đã tấn công vào được Thọ Xuân, hạ được Diên Thuật. Lúc đó Trương Tú lại liên hợp với Lưu Bữu, thừa lúc Tào Tháo rời khỏi Hứa Châu tấn công vào Trung Nguyên. Tào Tháo đành phải đích thân thống lãnh đại quân trở về giải cứu. Kiến An năm thứ ba, lần thứ ba xuôi quân tấn công Trường Tú. Tào Tháo tới rồi, tới kìa. Chạy mau đi, chúng ta phải chạy mau đó, mau đi. Chạy mau đi. Tào Tháo ơi, chạy mau nè, mau đi. Hãy cho người báo với các hương thân phụ lão trong làng biết, ta thừa lệnh thiên tử xu quân tạo nghịch, nhưng bất đắc dĩ phải khởi binh. Bây giờ là lúa đang mùa chín, bao quân tướng sĩ nếu mà đạp lên ruộng của người ta, chém đầu. Dạ. Quân pháp nghiêm minh, bá tánh có thể yên tâm gặt lúa không cần lo. Dạ. Chứ mà khoan đã, tin này khẩn cấp, tất cả các quân binh phải tuân giữ quân lệnh. Tuân giữ quân lệnh. Dạ. Chứ chỗ nào? Dạ. Ngựa của ta đạp vô ruộng lúa, tội như thế nào? Thừa tướng không có tội đâu. Ta trì pháp phạm pháp, nếu không trì tội thì làm sao phục chúng? Nghe lệnh ta, thừa tướng của Giả Xuân Thiên tri nghĩa pháp bất gia di tu, thừa tướng thống lãnh đại quân không thể nào tự dẫn được. Thừa tướng, ta đừng làm vậy. Nếu như thời Xuân Thu luật pháp không có gán tội cho người đứng đầu, thì ta để được tha chết. Quân lệnh như núi, tội chết có thể tha được, nhưng ta phải cắt tóc để trị tội. Thừa tướng, Chỗ này là chỗ nào? Đi thêm 20 dặm nữa sẽ tới Hòa Thành. Nghịch thủy chỗ nào? Chú ngựa tới cảng Phong Cao, nghịch thủy sẽ ở dưới chân. Tôi vốn chẳng có gì. Bạc mạng cùng khổ hạnh. Ly loạn được gặp quân. Cảm tạ ơn bèo nước. Được quân yêu nhất thời. Mị khói là giờ lành. Hàm lệ vì quân thọ. Vết rượu che phong trần. Lửa mù mịt. Trướng thăm thẳm. Tàn cuộc chiến. Giọng trầm ngâm. Một trận hân hoan. Một trận ôn nhu. Ai hiểu ý trong tiếng đàn? Ai là người trong lời ca? Điện chỉ tướng quân, ta tới để tế bái tướng quân đi. Ta đã mất đi một trưởng nam, một người cháu, nhưng ta không có đau lòng, chỉ là rơi lệ mà thôi. Ta chỉ là rơi lệ mà thôi. Tướng quân, cho đến ngày hôm nay ta vẫn chưa tìm được thi cốt của tướng quân. Ta không còn mặt mũi nào với tướng quân. Thưa tướng, tại sao không cùng nhau tới cúng tế ở chỗ này? Đúng vậy. Cúng tế tất cả những binh sĩ bổ mạng trong cuộc chiến thọ xưa, và cùng nhau cúng tế trước linh quan hoàng hậu. Phải. Phải. Nên làm. Nhưng mà cái đầu của hoàng hậu chỗ nào? Thờ tướng. Tướng Một lần nữa Tào Tháo đem quân chinh phạt Trương Tú. Tuy đại thắng nhưng tâm trạng rất trầm trọng. Bước cờ kế tiếp họ phải đi như thế nào đây? Viên Thiệu thừa lúc ta chinh phạt Trương Tú muốn chiếm Hứa Châu, biết ta trở về cho nên cho người mang thơ tới đi tạ tội. Người này thật là khá hậu, là một kẻ bất nhân, cần phải diệt trừ nó ngay. Khổ nỗi chưa đủ sức, các người nghĩ như thế nào? Cứ nói ra đi, ngươi nghĩ thế nào? Thưa tướng. Phùng Hiếu cứ nói. Theo ý của tôi, Triệu Hổ thập bại, còn chưa công thì thập thắng. Binh lính của Dương Thiệu tuy nhiều nhưng không đáng sợ. Ta có thập thắng, Triệu Hổ thập bại. Phụng Hiếu nói thật chứ? Dương Thiệu lễ nghi quá nhiều, còn chúa công thì tự nhiên, đó là một cách thắng. Thiệu thì hiếu động, chúa công thì thẳng thắn, đó là thắng nghĩa. Hán Triều từ hàng Tinh Nhị Đế tới này đối xử khoan dung, Thiệu trị nới lỏng, chúa công sửa sai, đó là thắng về chính trị. Thiệu thì nội quan ngoại kỵ, tướng quân đa số thân thuộc, nội giả ngoại minh, chỉ dùng nhân tài, đó là thắng về độ lượng. Thiệu thì đa mưu, ít quyết định, còn chúa công lại kế sách, đó là thắng về mưu. Thiệu yêu chuộng danh dự, chúa công lại khẩn đối với người, đó là thắng về đức. Thiệu lo gần bỏ xa, còn chúa công thì chu đáo mọi bề, đó là thắng về nhân. Thiệu nghe lời nhiễu loạn, chúa công lại cẩn thận quyết định, là thắng về mình. Thiệu thị phi hỗn độn, còn chúa công pháp độ thông minh, đó là thắng về dân. Thiệu chỉ có bề ngoài, không biết dụng binh, còn chúa công dụng ít, thắng nhiều. Dụng binh như thần, đó là thắng về võ. Chúa công thập thắng, nếu muốn thắng Viên Thiệu, thật đâu có gì khó. Nói như vậy, ta phải phát binh để thải phạt Viên Thuật. Tuy là nói vậy, nhưng trước khi thừa tướng xua quân thảo phạt Viên Thiệu, thừa tướng cần phải kết thúc một đại sự ở trong lòng. Đại sự trong lòng? Người muốn nói chuyện gì? Lữ Bố ở Từ Châu là một tâm phúc đại hoạn, thừa tướng có thể diệt trừ Lữ Bố, tả trừ Đông Nam, sau đó quay về phạt Viên Thiệu. Lữ Bố là một tâm phúc tiểu nhân, nếu không trừ sẽ trở thành đại họa. Chinh đồng Lữ Bố để giết trừ đại hoạn. Lữ Bố sai tôi tới Hứa Đồ gặp thừa tướng nhờ giúp đỡ. Lữ Bố hữu dũng vô mù, đó chính là sai lầm. Người đó thấy lợi quên nghĩa, nông nổi hành động, cho nên thừa tướng nhất định phải diệt đi. Trần Đăng, người là sứ thần của Lữ Bố, tại sao nói xấu chúa công người trước mặt của ta vậy? Lệnh công, Tổ Cư Từ Châu chuyên phù hộ cho Đào Khiêm, sau đó mới giúp cho Lưu Bị. Bởi vì Trương Phi uống rượu làm hư sự, đánh đập nhạc phụ của Lữ Bố, nên Lữ Bố đã tấn công Từ Châu. Trần Đăng bởi vì lão phu còn sống, gia nghiệp khó bỏ, cho nên mới chịu thiệt thòi dưới trướng của Lữ Bố, chịu khổ để qua ngày. Ta đây ăn nói không kỹ, thôi thông cảm đi. Ta biết rõ Lữ Bố trong lòng lang sói khó lộ ra, không biết là người có kế gì để mà diệt trừ hắn. Thừa tướng, nếu như muốn hành động, tôi sẽ làm nội ứng cho. Được, ta phong người làm quân lần thái thú. Dạ, tạ ơn thừa tướng. Khoan, về chuyện Từ Châu, ta giao phó cho người đó. Thế nào? Xin thừa tướng an tâm. Tướng quân. Vậy rồi hả? Dạ. Việc của Từ Châu thế nào? Ông ta đã tăng thuế thêm cho 2000 dạ, còn phong cho tôi làm thái thú quân lần. Hả? Ngươi xin cho ta làm Từ Châu mục, ngược lại một mình xin được chức quan. Cha ngươi dạy ta hợp tác với lại Tào Tháo, từ hôn dây thuật, tống trảm hạ ngôn, những điều tiêu cầu không điều nào thành tựu cả. Còn cha con các ngươi thì ai cũng được hiển quý. Các ngươi đã phản bội ta. Sao là cười hả? Ta cười là vì tướng quân đã hiểu rõ hết những ẩn ý bên trong. Sau khi tôi gặp Tào Công, xin cho tướng quân được làm Từ Châu mục, tôi nói là nuôi Lữ Bố như là nuôi cọp, cần phải để cho con cọp ăn no. Nếu không no, cọp sẽ quay lại ăn thịt người. Tào Công nói, không những ta đối xử với ông hầu không phải là nuôi cọp mà chính là nuôi chim ưng. Hồ ly và thỏ còn chưa có thể nghĩ thì không thể nào cho chim ưng ăn trước. Con chim ưng nói mới có thể làm việc cho ta được. Ăn no thì nó lại bay mất đi. Tôi lại có hỏi Tào Công, vậy cáo và thỏ là ai đây? Tào Công cho biết là Hoài Nam Viên Thuật, Giang Đông Tôn Sách, Diệu Thiệu ở Tứ Châu, Lưu Biểu ở Kinh Trường, Lưu Chương ở Ích Châu, Trương Lộ ở Hán Trung, đều là cáo và thỏ cả. Tướng quân quá thật không hổ danh mà. Tướng công có công với quốc gia, phải thăng liên tục 3 cấp chứ. Các người thì là quá khen. Hả? Công đại, tới đây có chuyện gì? Tướng quân nếu đang có chuyện gấp, vậy hai chúng tôi xin tạm lánh mặt. Tướng quân, tôi và phụ thân xin đi trước một bước, cáo từ. Cáo từ. Công đài, có chuyện gì? Cha con người này lúc nào cũng từng bóc tướng quân ở trước mặt, tôi rất nghi ngờ lòng dạ những người đó. Tướng quân phải đề phòng mới được. Không lẽ người thấy người ta như vậy rồi ghen ghét hay sao? Muốn vu khống cho người tốt à? Đợi ta đây có chuyện gì? Lời thật mất lòng, ta sẽ bị mang họa. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Đại nhân! Đại nhân à, Tào Tháo sai tôi tới chỗ của Lưu Bị, đưa thư cho thừa tướng. Lưu Bị đã viết thơ trả lời, kẻ hèn cái trên đường trở về đi ngang qua đây, không biết tội gì đã bị bắt, kẻ hèn cũng không biết nữa. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng cho tiểu nhân, đại nhân. Thừa lệnh của Minh Công muốn trừ Lữ Bố, tuy không dám cay lại, nhưng mình đều tính ít, không dám hành động. Nếu thừa tướng muốn thành đại nghiệp, Lưu Bị sẽ tới diệt trừ, binh mã sẵn sàng, chờ lệnh ở trên. Tào Tạc dám cả gan như vậy, Không đợi, nếu ta... Đại nhân, đại nhân, đại nhân tha bạn. Chém. Đại nhân. Lưu Bị, người liên kết với Tào Tháo muốn mưu hại tướng quân của ta, mau xuống thành đầu hàng đi. Tiều phố quá nhỏ, không thể dư lầu, phải tìm cách hóa giải mới được. Phải báo tin cho Tào Tháo biết. Ta lập tức viết thư. Được. Báo, đại tướng quân của Lưu Bố đã tấn công Tây Môn. Trương tướng quân. Là quan tướng quân. Trương tướng quân, ta và tướng quân nhiều lần gặp mặt, ta biết rõ tướng quân là một người chính nghĩa. Lữ Bố như thế nào ta cũng đã biết rõ. Tướng quân là một nhân tài, cớ sao lại lòn cuối với những người như vậy? Cố thủ thành trì, không được xuất chiến. Dạ. Tiến về Đông Môn. Mở cửa Đông Môn ra. Võ công của Trương Du không kém huynh đệ ta, nhưng lại ý chí trùng nghĩa. Lúc nãy ta đã dùng lời nói cảm hóa ông ấy. Ông ta đã có ý hối cải rồi. Chắc là ông ta không muốn giao đấu với chúng ta đâu. Quả nhiên Lữ Bố đã tấn công Tiểu Phối. Lữ Bố kiêu dũng, nếu cấu có với Viên Thiệu sẽ khó lòng diệt được. Đây chính là lúc lòng người đang dao động. Được, phát binh tới Từ Châu. Bẩm tướng quân, phía trước lính của Lữ Bố đã cản đường đi rồi. Tiến lên phía trước. Phụ thân, phụ thân, bây giờ Tào Công đã phối hợp với Lưu Bị đưa đại quân tới đây, còn phải đi làm đại sự. Phụ thân có gì căn dặn hay không? Ngày xưa Tào Công đã từng lên tiếng, viết ở Từ Châu giao hết cho con. nay Lữ Bố sắp thất bại rồi, còn nên thừa lúc Lữ Bố xuất chinh, âm thầm giúp đỡ cho Tào quân. Về cái việc đó thì con đi đã biết rõ, nên phải thỉnh lệnh với Lữ Bố cùng nhau trấn giữ Từ Châu. Khi Lữ Bố thất bại trở về đi, đừng để cho hắn vào thành. Kế này thiệt rất hay, nhưng mà con theo Lữ Bố, con cũng ở ngoại thành vậy. Con đi sẽ có cách thoát thân mà. Không cho Lữ Bố vào thành thiệt là dễ lắm, nhưng mà gia quyến của hắn thì còn ở lại Từ Châu. Ở Từ Châu lại có nhiều tâm phúc, như vậy tính làm sao đây? Tâm phúc và vợ con của hắn ở trong thành, con đi cũng có cách đối phó, xin phụ thân cứ an tâm. Được, Lữ Bố bạc nghĩa, phản phúc vô thường. Lần này con ra đi phải cẩn thận mới được đó, nhớ là tránh để bị nguy hiểm. Dạ phụ thân. Tướng quân. Nguyên Lộng. Dạ. Trời cũng đã được, ta sẽ đi trấn giữ giáo hoàng, làm sao có thể trở về. Nguyên Lộng người phải hết lòng giúp đỡ cho ta nhờ. Dạ tướng quân, lần này Tào Tháo nhất định chiếm cho bằng được Từ Châu. Nếu mà Từ Châu bốn bề thọ địch, tình thế sẽ rất là nguy hiểm. Tướng quân hãy tính trước nước cờ rút lui, hay là tướng quân hãy đưa Lương Thảo và Gia Quyến đi nơi khác để mà tránh nạn đi. Nếu như Từ Châu bị bao vây, vậy cũng còn có lương thực để mà giải cứu. Tướng quân cần phải tính toán trước mới được. Nguyên Lòng nói cũng đúng lắm. Các tướng lãnh. Dạ. Ta ra lệnh các người lập tức mang Lương Thảo từ trong thành chuyển tới Hạ Bì và đưa luôn tất cả gia quyến của ta tới đó. Dạ. Nguyên Lòng. Dạ. Ngươi cùng ta đi giải cứu giáo hoàng, truyền lệnh của ta. Tướng quân. Hãy cho phép tôi tới giáo hoàng để xem lương thực của Tào Bình, sau đó tướng quân mới có thể tiến quân. Vậy là tốt nhất. Tướng quân, Trần Đăng xin đi trước một bước. Chúa công đã trách các người, ta sao không chịu tiến quân, nên sai tôi đích thân tới đây để mà khiển trách. Nay quân Tào thế đang mạnh, đừng có khinh địch. Quân ta ở đây tử thủ Hoàng Hải, chết cũng không lui. Hãy về khuyên chúa công giữ lấy Tiểu Phối, đó là thượng sách. Dạ. Khoan đã. Các người đừng có bao giờ hiến kế, khuyên chúa công bỏ thành nha. Dạ. Người bắn cung ra ngoài thành. Chúa công. Trần Đăng cúi đầu kính lại Tào Công. Thưa này, mong giúp Tào Công đoạt lấy Tiêu Quan. Tối mai khi thấy lửa cháy ở trên thành là lúc mà tài hạ đã dùng kế để cho Lữ Bố và Trần Cung tàn sát lẫn nhau. Như vậy Tào Công có thể đưa quân và đặt quan tới thẳng Từ Châu. Thưa này, giúp cho Tào Công đoạt lấy Từ Châu. Lữ Bố thua chạy vào Từ Châu, gia phụ đã cùng với Mai Chúc đoạt lấy thành trì. Tào Công lập tức phái binh tiếp ứng. Thưa này, giúp cho Tào Công đoạt tiểu phủ. Tôi sẽ gạt cho Cao Thuận Chương ra khỏi tiểu phủ. Tào Công hãy thừa lúc đó mà cho người vào thành, thì tiểu phủ sẽ thuộc về Tào Công. Được. Được. Trần Nguyên Long đã dấn thân vào chỗ sóng gió ba đạo nên có thể gây sóng gió. Được, được. Tiên Quân, Tiêu Quang thế nào? Cũng mà là từ thế đó. Nếu không rất là nguy hiểm. Ở Tiêu Quang mọi người đều sợ Tào quân dũng mãnh, khó lòng mà giữ thành. Tôi đã ra lệnh cho Trần Cung thủ thành, tướng quân có thể thừa lúc hoàng hôn xuất thành để mà tiếp ứng. Người tới về Tiêu Quang báo lại Trần Cung, cầm chân phán thật, ban đêm ta sẽ tiếp ứng. Tiêu Quang thấy binh của Tào, Trần Cung xuất thành tiếp ứng, giết tên phản tướng. Dạ. Quân Tào đã đi đường mòn, tấn công về quan nội. Tướng quân e sợ Từ Châu sẽ có chuyện, nên kêu công đại lập tức trở về Từ Châu. Lữ Bố, Lữ Bố, người đã đoạt thành trì của chúa ta, bây giờ người phải trả lại cho chúa ta. Cha con của Trần Đăng đã ở đâu? Đã bị người ta giết rồi. Trần Đăng ở đâu hả? Trần Đăng. Trần Đăng. Chúa công. Trần Đăng, chúng ta đã trúng gian kế của Trần Đăng rồi. Trần Đăng, Trần Đăng. Chúa công, phải lập tức đi cứu tiểu phối đi. Trần Đăng. Người không canh giữ tiểu phối, tới đây làm gì? Trần Đăng tới báo, nói là tướng quân đang làm nguy, cần chúng tôi tới giải cứu. Trần Nam, ta giết chết ngươi. Đi, đi, đi, đi, đi. Trần Đăng, cái tên phản tặc, phản tặc, phản tặc. Chú Cục, mau hãy rút về Hạ Mì đi. Được rồi. Trước. Mời phu nhân. Tướng quân xin đừng nóng giận. Trần Đăng mãi của cậu Vinh đương nhiên là khả hận, nhưng mà nếu suy nghĩ cho kỹ, nếu không phải là Nguyên Long Trần tướng quân tự chối kết duyên, thì chung rượu này đây. Nữ nhi thân tình, nếu phải Trần Đăng bày kế, ta đâu thể nào mất đi Từ Châu và tiểu phối chứ. Từ Châu không dễ gì rơi vào tay người khác được, có biết chưa hả? Hoàn toàn là bởi vì hắn gây nên cả. Lúc trước thì trách Trần Cung, bây giờ thì trách Trần Đăng. Bây giờ tướng quân đang giận ở đây, tiếp là phu nhân, đâu thế nào biết được. Việc của ta nay nó có xen vào, hãy chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Ta sẽ đích thân đi mời Trần Cung, ta sẽ mời ổng tới chỗ này để mà cùng uống rượu tiêu sầu với ta. Thank you. quan chi.